Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 787, quay chụp tiến hành khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư Nghị không hổ là diễn kịch nói xuất thân, khí chàng phi thường đủ, lời kịch bản lĩnh dị thường lợi hại, nói chuyện ngữ tốc không mau, hơn nữa một miệng Hà Bắc khẩu âm, nhưng làm người nghe xong lại phi thường có hài hước cảm. Nhìn đến hắn ngồi ở chỗ kia nghiêm trang gạt người, ngay cả Tiêu Vân Hải đều nhịn không được hơi kém cười ra tiếng. Hoàng Bác trải qua 2 năm tới ở đoàn phim rèn luyện, kỹ thuật diễn đã là nghênh ngang vào nhà, hình thành chính mình độc hữu phong cách, nhẹ nhàng bâng quơ liền đem một cái nhìn như trung thực nhát gan yếu đuối nông dân suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn đến mánh khóe bịp người sau khi thất bại, Hoàng Bác khí chất nhanh chóng biến hóa, từ nông dân thay đổi thành một cái dáng vẻ lưu manh đạo tặc trung gian không có chút nào miễn cưỡng. Nhìn đến hắn loại này bản lĩnh, Tiêu Vân Hải lập tức nghĩ tới ảnh đế Tôn Ngạn Quân, hai người suy diễn phương thức thật sự là quá giống, xem ra cái này lão sư không có bái sai nha. Duy độc đóng vai Tiểu Quân Hà Dương so với hai người tới, ở kỹ thuật diễn thượng có chút chênh lệch, bị Tiêu Vân Hải liên tục ca 2 lần, cũng may cuối cùng tìm được rồi cảm giác, lúc này mới qua quan. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hà Dương có chút không bình tĩnh. Hoàng ca ta buổi sáng có phải hay không biểu hiện rất kém cỏi? Tiêu đạo có thể hay không đem ta gấp soát xuống dưới? Trên thực tế, Hà Dương tuổi muốn so Hoàng Bác đại tam tuổi, nhưng hắn chỉ là một cái tam tuyến minh tinh, mà Hoàng Bác đã là một đường đại minh tinh, cho nên dựa theo giới giải trí quy củ, hắn yêu cầu quản Hoàng Bác kêu ca. Hoàng Bác lay một ngụm cơm hộp nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, người kỹ thuật diễn không thành vấn đề, chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm, có chút khẩn trương, mặt sau còn là phi thường không tồi. Ở phim trường, Tiêu đạo không có nói ngươi, này liền cho thấy hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bằng không, lấy hắn tính tình, chỉ sợ đã sớm phát hỏa. Nghe được Hoàng Bác nói, Hà Dương lúc này mới yên tâm, lẩm bẩm nói. Vậy là tốt rồi, đơn giản ăn cái cơm hộp nghỉ ngơi nửa giờ sau, quay chụp tiếp tục. Vẫn cứ là xe buýt xuất diễn, bất quá diễn viên đã đổi thành Vương Lực đóng vai Bao Thế Hoành cùng hắn trong phim Tức Phụ Trương Viện. Vương Lực ở dưới hiển nhiên là trải qua một phen nghiêm túc chuẩn bị, vô luận là lời kịch, động tác vẫn là biểu tình, đóng vai đều phi thường xuất sắc, chút nào không ở Lư Nghị cùng Hoàng Bác dưới. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải yên tâm. Rốt cuộc Vương Lực là điện ảnh vai chính, nếu hắn biểu diễn bị những người khác cấp che đậy, kia trình bộ diễn liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. May mắn Vương Lực ở Hollywood không có bạch ngốc nhiều năm như vậy, thuộc hạ vẫn là rất có chút ít bản lĩnh, đặc biệt là đối nhân vật khắc họa thượng rất là tinh tế. Nhìn đến hắn hoàn mỹ biểu hiện, Tiêu Vân Hải âm thầm gật gật đầu, rất là vừa lòng. Các diễn viên cấp lực, đoàn phim quay chụp tốc độ tự nhiên sẽ mau thượng không ít. Ở phim trường, Tiêu Vân Hải phát hiện chính mình vị sư huynh này Lỗ Đạt xác thật là có thực học, phàm là an bài cho hắn công tác, hắn tất cả đều làm gọn gàng ngăn nắp, không cần Tiêu Vân Hải có chút nỗi lo về sau. Cái này làm cho hắn chụp khởi diễn tới, rất là thoải mái. Một tuần sau, Tiêu Vân Hải nhìn đến Lỗ Đạt đã hoàn toàn rõ ràng điện ảnh phong cách, liền làm hắn dẫn người đi quay chụp một ít không quá trọng yếu xuất diễn. Lỗ Đạt vừa nghe, rất là kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn phó đạo diễn cùng đạo diễn chỉ kém một chữ, nhưng muốn đem cái này tự xóa, lại là thiên nan vạn nan, 100 người chung có thể có 2 cái thành công, liền phi thường không tồi. Lỗ Đạt ở trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, theo mười mấy cái đạo diễn, duy độc Tiêu Vân Hải cho hắn cái này đóng phim quyền lợi. Hắn biết đây là Tiêu Vân Hải đối hắn tiến hành thí nghiệm, nếu chụp đồ vật có thể làm hắn vừa lòng, kế tiếp chính mình khẳng định sẽ có nhiều hơn quay chụp cơ hội. Nghĩ đến đây, Lỗ Đạt đối Tiêu Vân Hải cảm kích nói. Tiêu đạo cảm ơn, ta nhất định sẽ hào hào chụp. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Sư huynh không cần phải kích động như vậy, bất quá là đơn giản mấy chàng diễn thôi. Lỗ Đạt vẻ mặt chua xót nói, tuy nói là mấy chàng diễn, nhưng lại là ta nhập hành tới nay, duy nhất một lần hành xử đạo diễn quyền lợi. Tiêu Vân Hải nói, kia sư huynh liền cố lên đi, có lẽ, không lâu tương lai, ngài sẽ có chân chính làm đạo diễn cơ hội. Lỗ Đạt ánh mắt sáng lên, thật mạnh gật gật đầu. Ngày hôm sau, Lỗ Đạt mang theo một bộ phận đoàn phim nhân viên cùng có xuất diễn viên đi đóng phim. Mãi cho đến buổi chiều 5 giờ, mọi người lúc này mới trở về. Lỗ Đạt tìm được Tiêu Vân Hải, đem đánh ra tới đồ vật giao cho hắn. Tiêu Vân Hải nghiêm túc nhìn một lần, vừa lòng gật gật đầu, nói. Phi thường không tồi, cắt nối biên tập lúc sau, có thể trực tiếp dùng đến điện ảnh. Sư huynh, ngày mai ngươi lại đem Điên Cuồng Đua Xe kia chàng chùa miếu ma túy giao dịch xuất diễn đánh ra đến đây đi. Lỗ Đạt biết trận này diễn là một hồi vở kịch lớn, Tiêu Vân Hải nguyện ý giao cho chính mình chụp thực hiển nhiên là khẳng định chính mình năng lực. Vì thế, Lỗ Đạt cưỡng chế trụ trong lòng vui sướng, nói. không thành vấn đề, cứ như vậy, có lỗ đặt hợp tác quay chụp điên cuồng hệ liệt điện ảnh tiến độ càng là mau không biên. Chiều hôm nay, Tiêu Vân Hải đang ở quay chụp La Hán Chùa một tuồng kịch, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, đối bên cạnh một cái kịch vụ, nói. Ngươi đi xem chuyện gì xảy ra, cái kia kịch vụ sau khi rời khỏi đây, thực mau trở về tới, vẻ mặt vui sướng nói. Tiêu đạo tình hậu tới xem ngài, Tiêu Vân Hải vừa nghe cười nói. Vậy trước tạm dừng một chút đi, nhà ta lãnh đạo lại đây, ta cũng không dám chậm trễ. Phải biết rằng, nàng chính là chúng ta đoàn phim thần tài, không thể đắc tội. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, đại gia cười ha ha lên. Tiếp xúc thời gian dài như vậy, mọi người đối Tiêu Vân Hải tính tình đã sờ đến phi thường rõ ràng. Phim trường quay chụp thời điểm Tiêu Vân Hải là cái cực kỳ nghiêm túc đạo diễn, trong ánh mắt không chấp nhận được chút nào hạt cắt, một một là một, hai là hai, không cho bất luận kẻ nào tình cảm. Ngay cả Hoàng Bác đều bởi vì trạng thái không tốt bị hắn cấp huấn một đốn, liền càng đừng nói mặt khác diễn viên. Nhưng công tác bên ngoài Tiêu Vân Hải liền hoàn toàn thay đổi một cái dạng, cùng đại gia ở chung không có chút nào cái giá. Chẳng những nói chuyện hài hước khai khởi vui đùa, hơn nữa nói lên tiểu chuyện hài thô tục tới, đó là há mồm liền tới, thường xuyên đậu đến đại gia thoải mái cười to. Dần dần, mọi người liền không hề sợ hãi hắn, không có việc gì thời điểm, đều thích tụ ở hắn bên người, trên trời dưới đất bậy bạ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, mang một cái đại kính dâm chịu huyền tình liền ở Tư Mã Khiêm dẫn dắt hạ xuất hiện ở Tiêu Vân Hải trước mặt. Kia phong tự hiểu điệu bộ dáng, làm nửa tháng không nghe thấy thịt vị Tiêu Vân Hải trong lòng rất là ngứa một phen, mở ra ôm ấp nói. Lão bà thật là nhớ chết ta, Triệu Huyền Tình hơi hơi mỉm cười cùng hắn ôm một chút. Đoàn phim những người khác đều bắt đầu sôi nổi ồn ào. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Huyền Tình eo thon, chỉ vào bọn họ cười mắng. Ta ôm lại không phải lão bà của người khác, các ngươi quỷ kêu cái gì? Hoàng Bác cao giọng nói. Tam ca, muốn ôm người khác lão bà, vậy ngươi cũng đến có cái này lá gan nha. Xem ngươi bình thường ở tổ tử trước mặt tính tình, đời này phòng chừng là quá sức. Tiêu Vân Hải đối chọi gay gắt nói. Hoàng Bác tiểu tử ngươi liền cái lão bà đều không có, ở chỗ này xả cái gì đạm đâu. Có phải hay không thứ đồ kia không được, lúc này mới không dám tìm nha. Mọi người vừa nghe, tức khắc cười ha ha. Hoàng Bác nói, tẩu tử, ngươi xem có tam ca như vậy khi dễ người sao. Ngài nhưng đến vì ta báo thù nha, Triệu Huyền Tình cười nói, đến lúc đó, ta giúp ngươi giới thiệu một cái không phải được rồi sao? Hoàng Bác cao hứng nói, kia hóa ra hảo, yêu cầu của ta không cao cùng ngài không sai biệt lắm là được. Tiêu Vân Hải cười nhạo một tiếng, nói, bác tử ngươi muốn nói như vậy ngươi đời này cũng chỉ có thể đánh quang côn. Hoàng Bác hì hì cười nói, tam ca thật có thể nói, điểm này ta phải cùng ngươi hảo hảo học học. Tiêu Vân Hải nói, ngươi liền chậm rãi học đi. Hảo, chiều nay, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục quay chụp. Cách chương.